Rất nhớ anh. Tác giả Mặc Bảo Hy Bảo. Dịch giả Vũ Như Lê. Diễn đọc Thu Nguyệt. Chuyện được phát hành trực tiếp trên trang web 2vblog.com. Khúc Dạ. Dạ dày nhờ gà hầm tiêu. Tớ bảo này, giờ tớ đang chơi showbiz. Cố Thanh đeo tai nghe, chat voice với cô bạn cùng phòng trên chat room EE. Đợi tớ về ký túc rồi nói sau. Kiểu chat room EE này rất nhân văn. Người nào cũng có thể lập phòng chat riêng, lại có thể đặt bass. Mấy ca sĩ mạng thường vào đây để tổ chức show và họp fan. Mấy năm nay, loại hình này rất được ưa chuộng. Cố Thanh cũng là một ca sĩ mạng, hạng vườn, nàng tự mở một phòng chat trên EE. Có điều, nàng chỉ dùng để tám chuyện với cô bạn cách Tiểu Hạnh mà thôi. 6 giờ sáng, chú showbiz đầu tiên bắt đầu lăn bánh, trời hãy còn chưa tỏ mặt người. Một tay admin trang web nào đó cứ lãng nhãng cố này ép một người vô hình như nàng phải hát cover bài hát mừng sinh nhật nhân dịp kỷ niệm thành lập trang web. Nàng ngại gõ, liền kéo nick vào phòng chat riêng. Bạn cùng phòng là một người khá nóng vội, không nói cho xong chuyện thì cô nhất định sẽ không buông tha. Cố Thanh lơ đễnh nghe câu được câu chăng. Nàng ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên tay phải, đôi mắt nhìn khoang xe chống thanh thang. Hai người nói hết chuyện công, rồi lại tán đến chuyện tư. Chuyện tư của hai cô gái độc thân bắt ngát từ mấy tin lá cải, đến mua bán qua mạng tao bao, rồi cuối cùng hạ cánh xuống chủ đề ẩm thực. Hôm qua, tớ đi ăn lẩu, ngon cực luôn. Cố Thanh đột nhiên nhớ đến bữa tối vô cùng thịnh soạn, với la liệt đồ ăn ngon. Lẩu gì thế? Cách Tiểu Hạnh hỏi. Lẩu hải sản, lẩu tứ xuyên hay lẩu dê? Dạ dày nhồi gà. Cố Thanh nheo mắt, hồi tưởng lại mỹ vị. Nói đúng ra là dạ dày nhồi gà hầm tiêu đen. Lẩu yên ương hẳn hoi nhé. Nửa trắng là nước dùng hầm xương, nửa đỏ là lẩu kim chi, cho thêm tiết vịt và đậu phụ thối. Cậu có tưởng tượng được mùi vị tiết vịt và đậu phụ thối trong nồi nước dùng đỏ rực, cay sọc mũi, tuyệt hảo đến mức nào không? Cố Thanh có niềm đam mê đặc biệt với ăn uống. Cứ nghĩ đến mỹ vị là giọng nói của nàng trở nên quá độ dịu dàng, quá độ ngọt ngào, thậm chí còn ngọt hơn cả khi nàng hát mấy bài vọng cổ. Trên xe chỉ có dăm ba khách hàng, mọi người đều chưa ăn sáng, sốt bụng sôi sùng sục, thế mà lại phải nghe một cô gái đang thỏ thẻ nói về lẩu, nồi lẩu nóng hổi với vẻ rất đỗi dịu dàng thì chẳng khác nào tra tấn lỗ tai, đặc biệt khi giọng nói của người con gái ấy lại mang hơi hướng lười nhác, khản nhẹ thì càng mê hoặc. Thanh Thanh, cậu đang trả thù xã hội hay đang trả thù tớ đấy? Vẫn nằm trên giường, cảm giác đói cồn ruột khiến giọng Cách Tiểu Hạnh trở nên run run. Đây là lần đầu tiên trong đời tớ thấy dạ dày, lợn, hầm, cùng gà lại ngon đến thế. Họ hầm thành thứ canh trắng như sữa, canh đượm mùi thuốc bắc lại vừa sực mùi tiêu đen. Hạnh này, lần sau tớ nhất định sẽ rủ cậu đi nếm thử một lần mới được. Bộ dạng hoàn toàn khuất phục của Cách Tiểu Hạnh ắt hẳn rất buồn cười. Cố Thanh cầm nắm cơm, cắn chậm rãi cắn từng miếng, cứ tưởng tượng cô bạn đang nằm uẩn oại trên giường, đấu tranh tư tưởng xem có nên bỏ dậy khỏi giường và trở thành người đầu tiên ra căng tin ăn sáng hay không, là nàng lại cảm thấy thế giới này thật đẹp. Cảm giác bực mình vì khi nãy bị tên hâm nào đó ép vào phòng chat voice để thảo luận chuyện kỷ niệm thành lập gì đó bỗng chốc bay biến đâu hết. Cố Thanh, cậu được lắm. Giọng Cách Tiểu Hạnh bắt đầu méo tiếng, trực khóc. Nàng cười, cắn miếng cơm nóng rồi cất giọng hàm hồ. Đúng là ngon tuyệt cú mèo đấy. Cách Tiểu Hạnh im lặng. Suýt nữa thì nàng đã hạ màn kẹo lát, đến trường lại bị truy sát. Nhưng đang định thoát khỏi phòng chat room thì nàng bỗng nghe thấy một giọng nói rất trong trẻo, cơ hồ còn mang ý cười. Đây là món ăn Quảng Đông, khách gia. Nếu có thời gian, các bạn chế biến tại nhà cũng rất tiện. Giọng đàn ông lại còn là giọng nói quyến rũ, đủ sức hạ gục mọi cô gái trong vòng một giây. Điều quan trọng là Cố Thanh nhận ra giọng nói này. Thương Thanh Từ, đúng là Thương Thanh Từ, con át chủ bài của nhóm lồng tiếng First Fest. Cố Thanh trố mắt ngạc nhiên, nàng không dám tin vào tai mình, liền liếc mắt nhìn danh sách online trong phòng chat, chỉ có Thanh Thanh Mạng, Canh Tiểu Hạnh và Thương Thanh Từ. Quả nhiên không nhầm, Thương Thanh Từ thật, đúng là anh ấy. Giọng nói lôi cuốn nhất trong làn lồng tiếng thương mại ấy tuy đã thành danh bao nhiêu năm, nhưng vẫn khiến người ta không thể đoán ra tuổi thực của chủ nhân. Điều mà fan của anh ấy có thể kể thao thao bất tuyệt là hàng năm anh ấy có bao nhiêu ảnh quảng cáo bỗng du, diễn viên nam chính trong phim truyền hình cổ trang nào đó do anh tham gia lồng tiếng, và bao nhiêu thương hiệu cần quảng cáo sản phẩm đã đặt hàng trước để sử dụng giọng nói của anh. Bởi đây là phòng chat cá nhân của cô Thanh, nên nàng thực sự không hiểu vì sao một nhân vật đẳng cấp vừa xuất hiện là nhất định khiến mọi tín đồ âm thanh đều sôi sục như Thương Thanh Tử lại vào phòng chat này trong lúc trời vừa hé sáng. Hơn nữa, rõ ràng anh ấy đã vào được một lát rồi, nếu không, sao biết mình vừa nói đến món dạ dày nhồi gà? Nhưng đúng khoảnh khắc ấy thì xe chạy vào đường hầm, đường mạng của nàng bị nghẽn, không sao có tín hiệu, nàng còn chưa kịp chào anh một câu, mà tức nhất là kênh Tiểu Hạnh cũng chẳng nói gì để anh cứ độc thoại một mình. Chế biến nó này cũng không khó, chỉ cần chút thời gian thôi, hơn nữa làm sạch dạ dày cũng khá phiền đấy. Giọng Thương Thanh Tử nghe như thể mới tỉnh ngủ, nếu có giọng nói nào được người ta dùng những mỹ từ như chất giọng truyền hình hay chất giọng điện ảnh để ca ngợi thì có lẽ chính là giọng nói của anh lúc này đây. Cố Thanh cảm thấy anh vô tình nghe thấy đoạn hội thoại của hai cô, sau đó thuận miệng nói luôn mà không để ý kênh này có thính giả hay không. Nguyên liệu gia giảm chuẩn bị đầy đủ sẽ khiến món ăn giàu dinh dưỡng hơn. Tôi nhớ phụ liệu gồm táo đỏ, đẳng sâm, ngọc trúc, kỷ tử, quế hồi, lá thơm. Ngoài ra là các gia vị có sẵn như muối, hạt nêm, đương nhiên không thể thiếu chút rượu và gừng. Thương Thanh Tử còn nói thêm hai câu, đại ý rằng nhét gà vào dạ dày, dùng tăm cố định, rồi đun lửa liu liu. Vì tín hiệu chập chờn nên tiếng Anh lúc được lúc mất, nàng phải căng tai tập trung lắng nghe. Cố Thanh từng thưởng thức một vài tác phẩm thuần giải trí của anh vào những năm anh mới ra làng nổi tiếng. Phong cách của anh cũng thiên cổ phong giống mình, giọng của anh rất đa tình. Còn bây giờ, rõ ràng anh đang dùng giọng thật để nói chuyện. Sáng sớm tinh mơ, ngoài trời âm mấy độ, cửa kính xe phủ một lớp sương mờ do nhiệt độ chênh lệch giữa bên trong và ngoài xe. Nhưng nghe giọng anh khoan thai giới thiệu cách nấu ăn, nàng bỗng thấy mình như đang ngồi quanh lò sưởi trong một đêm đông ấm áp, cảm giác yên bình mà chẳng muốn suy nghĩ điều gì. Đây chính là sức mạnh kỳ diệu của âm thanh mà chỉ những người đặc biệt yêu âm thanh mới có thể thấu hiểu được. Khi xe chạy ra khỏi đường hầm thì dòng tên Thương Thanh Tử thoát nhiên biến mất. Chắc vì độc thoại suốt hồi lâu, không ai tiếp chuyện nên anh đã thoát khỏi phòng chat. Đúng lúc đó, kênh Tiểu Hạnh đột nhiên gọi điện thoại đến. Khi nãy có nhân viên kiểm tra vệ sinh ký túc, tôi quên không nói với cậu. Giờ cậu nói tiếp đi, món dạ dày nhồi gà ấy thế nào? Cố Thanh vẫn chưa tin giọng nói khi nãy thình lình xuất hiện trong phòng chat y là thật. Nàng hỏi bạn, ban nãy cậu không nghe thấy Thương Thanh Tử nói chuyện à? Thương Thanh Tử nói cơ? Cố Thanh nhịn không được, thầm bĩu môi. Thương Thanh Tử, ngôi sao hạng A của làng lồng tiếng, con át chủ bài của nhóm Phongfest, biết chưa hả? Anh ta phát âm nghe cứ lạ lạ ấy. Kênh Tiểu Hạnh đáp, mấy ca sĩ cover lại bài hát và mấy tay lồng tiếng trên mạng các cậu toàn làm tên nghe kỳ quặc bỏ xử, ai mà nhớ nổi. Có điều, hình như sếp chúng ta có mời nhóm lồng tiếng Phongfest mà cậu vừa nhắc đến, bảo ngày kỷ niệm muốn tổ chức chúc mừng nên nên sẽ đặc biệt mời nhóm lồng tiếng này đến. Cậu nhắn tên cho tớ đi, để xem có anh ta không. Chắc không có đâu, bây giờ anh ấy chủ yếu làm lồng tiếng thương mại, ít khi nhận show lẻ lắm. Thương Thanh Tử quả thực thuộc tiếp sau mai danh ẩn tích điển hình. Khi nãy chắc chắn nàng bị chúng ta rồi. Cậu bảo anh ta là ngôi sao hạng A ư? Kênh Tiểu Hạnh cười hì hì, tớ chẳng tin không thịnh nổi anh ta. Nàng hoàn toàn không tin có thể mời được anh, nhưng trong lòng vẫn thầm mang hy vọng. Nàng đọc tên anh, Thương Thanh Tử, thương là màu xám bạc, thanh là màu xanh, một cái tên đầy màu sắc. Nhớ đấy, đừng để mất mặt.